Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, vua màn ảnh báo tố kịch. Mặc dù Trần Tấn nói như vậy, nhưng hai người cũng không có buông lỏng nhiều ít, trong lòng ngược lại không hiểu nhiều hơn một tầng áp lực. Trần Tấn, thế nhưng là Trần Tấn a. Có trời mới biết bên ngoài có bao nhiêu người nguyện ý đầu rạp xuống đất quỳ liếm hắn. Cho nên Trần Tấn để bọn hắn hô một tiếng ca, cũng đã là quan hệ gần vô cùng. Bọn hắn cũng không dám đi qua giới hạn lỗ mãng. Bọn hắn đều là từ xã hội tầng dưới chót nhất bò ra tới người. Hiện tại thời cơ, bọn hắn cực kỳ trân quý. Chỉ bất quá Trần Tấn tựa hồ giống như là hoàn toàn thấy rõ bọn hắn loại tâm tính này. Có chút buồn bực mở miệng hỏi, chẳng lẽ ta trong suy nghĩ của các ngươi, cứ như vậy bất cận nhân tình sao? Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cũng không dám mở miệng ứng lời nói. Vấn đề này nói đến rất quỷ dị, kỳ thật Trần Tấn cũng không có so với hắn hai lớn hơn bao nhiêu. Ngô Tiểu Quân sớm mấy năm còn cùng Trần Tấn cùng một chỗ đánh qua một trận từng uống rượu. Ân nói quan hệ thật gần vô cùng. Thế nhưng là, thấy thế, Trần Tấn cũng là khẽ thở dài một cái. Có chút bất đắc dĩ, tài phú, quyền lực, địa vị, những vật này tất cả mọi người đang theo đuổi. Thế nhưng là một khi thật đến trình độ nhất định, bất kỳ cái gì cùng hắn chung đụng người, hoặc nhẹ hoặc nặng đều sẽ có một ít áp lực, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trần Tấn thầm nghĩ, ta cũng không thể biến thành người cô đơn đây này. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa nói, có cái gì muốn hỏi? Hỏi đi, vẫn là trước đó vấn đề. Ngô Tiểu Quân nghiêm túc đáp, mặt khác, vừa rồi tại trong bệnh viện. Trần Tấn gật gật đầu, ta đại khái hiểu, ngươi là muốn nói. Ta vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn người một nhà một chút tiền, liền có thể rất nhẹ nhàng giải quyết bọn hắn hiện tại khốn cảnh. Đúng không? Ngô Tiểu Quân gật đầu, lại một lần nữa cực kỳ Trần Tấn tiếp xúc về sau. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu Trần Tấn. Nhưng hắn biết Trần Tấn là thật có tiền, rất có tiền, đã như vậy. Vì cái gì không cần biện pháp đơn giản nhất đâu. Hắn nghĩ đến, nói bổ sung, chúng ta bây giờ liền có chuyên môn đưa cơm hộp đến công ty hợp tác tiệm cơm. Cũng không có chuẩn bị mở nhà ăn, có hay không chuẩn bị, còn không phải ta chuyện một câu nói sao? Trần Tấn cười, hắn nói tiếp, ta trả lời trước ngươi vấn đề đi, vì cái gì không để cho mình nhân viên lấy chỗ tốt. Ngược lại còn muốn cho người không liên hệ, mà lại chính ta còn phải mỗi ngày chạy một nhà cửa hàng. Mệt mỏi gần chết đúng không? Quá sâu cân nhắc, ta liền không giải thích cho ngươi. Ngươi bây giờ còn nghe không hiểu. Đạo lý đơn giản nhất, nếu như ta thật làm như vậy, giấy là không gói được lửa. Huống chi hiện tại mạng lưới đầu người lợi hại như vậy. Mặt khác, mỗi một cái nhân viên cũng không thể làm được tuyệt đối giữ bí mật. Người nhà kiểu gì cũng sẽ biết a. Hảo huynh đệ kiểu gì cũng sẽ biết a. Hiện tại chuyện này nhiệt độ cao như vậy, ảnh hưởng như thế lớn, sơ ý một chút tiết lộ ra ngoài, ngay lập tức sẽ từ chính diện hình tượng biến thành bê bối. Hiện tại Tấn Hàm tập đoàn, thế nhưng là tại trên đầu sóng ngọn gió nha, là kiên quyết không cho phép xuất hiện bê bối. Nhưng là chân chính đi tìm người xa lạ thành giao, liền hoàn toàn không có loại vấn đề này. Rốt cuộc đều là sẽ làm tuyên truyền, rất nhiều người đều sẽ nhìn thấy tương đương những cái kia may mắn hộ khách người nhà, đồng sự, bằng hữu. Phải biết đây chính là một bộ phòng ở đâu, chỉ cần nhìn thấy mình người quen biết, ai cũng sẽ đi hỏi một chút a. Sau đó chúng ta tuyên truyền là thật liền sẽ truyền bá ra. Cứ như vậy, cũng liền từ khía cạnh đã chứng minh quyết tâm của ta. Rõ chưa? Nghe xong Trần Tấn giải thích, Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân liếc nhau một cái. Có chút hiểu được, nhưng cha Mộc Lâm vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Trần Tổng, vậy ngươi nói sâu một điểm cân nhắc, là cái gì đây? Trần Tấn cười ha ha, đáp, các ngươi cùng ta chạy 3 ngày, hẳn là cũng minh bạch bất động sản người đại diện nghề này có nhiều khó khăn đi. Mỗi lần ta tháo trang sức về sau, những người kia cũng không có thiếu nịnh bợ hai ngươi tương đương, hắc hắc tương đương, cha Mộc Lâm chê cười nói. Là cùng bọn hắn hàn huyên một chút, Trần Tổng, cho nên chúng ta bội phục hơn ngươi. Bọn hắn đều nói, làm nghề này căn bản là nhìn trời ăn cơm. Tốt thời điểm, phong quang vô hạn, kém thời điểm, ấm no đều quá sức. Nhưng ngươi thật mỗi ngày đều có thể ký một đơn đâu. Bọn hắn đều nói ngươi quả thực liền là thần tiên hạ phàm. Trần Tấn nói, cái này chẳng phải đối. Nếu như nói sâu một chút cân nhắc, một mặt là thành lập chính ta tại nhân viên trước mặt hình tượng. Một phương diện khác nha. Hai người các ngươi 2 ngày này có hay không nhìn những cái kia microblogging? Có nhìn, lần này là Ngô Tiểu Quân đáp. Có không ít nhà bình luận, quan sát viên cái gì, đều nói ngươi cái này hoàn toàn là lẫn lộn. May mắn hộ khách cũng là ngầm thao tác. Còn nói, cái nghề này căn bản không có khả năng mỗi ngày đều mở đơn. Cho nên chúng ta tuyên truyền đều là hư giả tuyên truyền. Đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thôi, Trần Tấn cười nói, ta cầm ngón chân đều có thể đoán được là Trung Nguyên địa sản làm. Chỉ bất quá, dạng này ngược lại giúp ta. Hai người các ngươi ngẫm lại xem. Nếu như ta đồng thời đã chứng minh hộ khách là ngẫu nhiên, không thể làm chung, đồng thời thật đúng là liên tục 100 ngày mở đơn. Đến lúc kia, ta sẽ là dạng gì hình tượng đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người đều sợ ngây người. Mỗi ngày Trần Tấn trang điểm giả trang người đại diện thời điểm, hai người bọn hắn đều là ở chung một chỗ. Cho nên trong âm thầm kỳ thật cũng sẽ giao lưu, thông qua cùng cái khác người đại diện nói chuyện phiếm, bọn hắn biết cái nghề này độ khó chỗ, thế là trong đáy lòng cũng không cho rằng Trần Tấn thật có thể làm được. Thế nhưng là Trần Tấn nói chuyện dáng vẻ, cũng không giống như là không có lòng tin a. Đến lúc kia tương đương, Trần Tấn nói tiếp, ta căn bản cũng không cần làm một chuyện gì. Trung viên địa sản đều sẽ sụp đổ mất. Chúng ta cũng liền thuận lý thành trương biến thành Đông Hải thành phố ngành nghề long đầu. Hai người cái hiểu cái không gật gật đầu. Trong này ấy môn đạo nhiều lắm. Bọn hắn lập tức vẫn để ý không rõ đầu mối. Nhưng câu nói sau cùng kia, bọn hắn nghe hiểu. Ngành nghề long đầu. Trần Tấn hài lòng gật đầu. Lại nói tiếp. Về phần vừa rồi người một nhà thôi tương đương cũng không phải là ta không nỡ. Hai người các ngươi cũng biết, dù là mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn, với ta mà nói cũng không tính là sự tình gì. Đạo lý rất đơn giản, một mặt là cứu cấp không cứu nghèo, bởi vì nghèo bệnh trì không tốt, huống chi bọn hắn cũng không tính nghèo, chỉ là bởi vì một ít chuyện khó xử ở một phương diện khác nha. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nếu như ta đưa tiền, càng giống là một loại bố thí sao? Cùng nó bố thí, còn không bằng cho bọn hắn cơ hội khác đâu. Phải biết trên thế giới này rất nhiều người, khiếm khuyết chỉ là thời cơ. Nếu như cho thời cơ còn bắt không được, ta cũng liền không có biện pháp. Điểm trọng yếu nhất, lòng tham không đáy, thăng gạo ân đấu gạo thù. Minh bạch rồi. Nói xong, Trần Tấn ngậm miệng không nói, dựa vào hạ thân nhắm mắt dưỡng thần, đại não lại một khắc cũng không thể ngừng. Trên thực tế lần này tuyên truyền, liền là hắn hướng chết mà thành biện pháp. Hắn muốn làm được những chuyện này, trong phạm vi toàn thế giới đều không có người làm được qua. Cho nên là chứng minh hắn năng lực phương pháp tốt nhất. Ngoài ra, dựa vào lần này động tác, hoàn toàn hấp dẫn lấy Đông Giang thành phố mua phòng hộ khách con mắt. Để người khác không đường có thể đi. Bởi vì hắn đã sớm điều tra trung viên địa sản ngọn nguồn. Mình xác biết Lệ Phỉ căn bản không có cách nào chống cự loại này chiều hướng phát triển khốn cảnh. Hắn liền có thể thay vào đó, tiến tới tại Tiêu Khải Thọ trước mặt, lại nhiều thu hoạch được một ít lời ngữ quyền. Cùng lúc trước Ngô Đức Dân muốn dùng Vạn Sách công ty làm sự tình đồng dạng. Lệ Phỉ một mực tại giúp Tiêu Khải Thọ làm chuyện giống vậy. Cái này mệnh căn tử vừa bấm ở, chính Trần Tấn cũng liền an toàn. Hiện tại vấn đề duy nhất là Trần Tấn còn không biết Tiêu Khải Thọ quy mô lớn bao nhiêu. Phải biết, lấy Trung Viên Địa Sản tập đoàn quy mô tới nói, mỗi ngày thành giao ngạch chí ít cũng có mấy cái ước. Trần Tấn hy vọng Tiêu Khải Thọ quy mô càng lớn càng tốt. Quy mô càng lớn, hắn liền càng có thể cùng đối phương nói chuyện ngang hàng. Rốt cuộc muốn một lần nữa tìm một cái đường đi đi làm những chuyện này. Cũng không phải đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn cố ý đổi một thân cực độ xa hoa ăn mặc hướng Tế Đồng Đại học tiến đến. Đến giáo khu bên trong về sau, Ron Roy tự nhiên là quay đầu suốt 100%. Rốt cuộc trong trường học đều vẫn là sinh viên. Nơi này cũng không phải cái gì quý tộc trường học. Đang chuẩn bị đạp vào xã hội người, cuối cùng sẽ hâm mộ những cái kia đã người thành công. Đến ký túc xá ngoài đại viện nối liền Tào Văn Khải về sau, xe tiếp tục tiến lên, một đường trực tiếp mở đến trường học xử lý cao ốc trước cửa. Bệ vệ đứng tại cổng, cũng không có chút nào muốn chuyển đến chỗ đậu trên ý tứ. Thế nhưng là đứng tại bên trên bảo an cũng không dám tiến lên xua đuổi. Bởi vì phó hiệu trưởng tới thời điểm liền đã thông báo hôm nay có rất trọng yếu thương vụ hội đàm, thế là hiểu chuyện bảo an lấy ra mấy cái nhựa plastic truy thùng đem Ron Roy vây lại. Trần Tấn dẫn Tào Văn Khải cùng một chỗ vào cửa, sau lưng chẳng những đi theo cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân, còn cố ý hô Sa Bản ẩn vào chỗ tối, cả một đội người đều hiện thân phái đoàn 10 phần. Rốt cuộc hắn hôm nay liền là đến Trang X mà. Mới vừa vào cửa, Phó Viêm Hy liền dẫn Giang Cần cùng một chỗ tiến lên đón. Cười chào hỏi, Trần Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn ý đồ cùng Trần Tấn nắm tay. Trần Tấn nhìn xem hắn vươn ra tay nâng giữa không trung, hừ một tiếng, không nhìn, gặp thoáng qua, Phó Viêm Hy gân xanh trên trán nhảy lên. Phải biết, hắn thân là Tế Đồng Đại học thường vụ phó hiệu trưởng. Dù sao cũng là một cái chính tinh cấp bậc đãi ngộ cán bộ. Huống chi ngoại trừ chính hắn bên ngoài, của hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ cũng coi như trải rộng Đông Hải thành phố. Nhưng mặc dù không phẫn tại Trần Tấn ngạo mạn, nhưng là vừa nghĩ tới, 5 ức số lượng, một chuỗi dài, không đem hắn nộ khí đều triệt tiêu. Thế là trễ trễ về sau, hắn lại liền vội vàng xoay người, phi thường chân chó, ân nần cho Trần Tấn dẫn đường, một mực đưa vào trong phòng làm việc của mình. Bên trên Tào Văn Khải từ đầu đến cuối thở ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang thở dài. Phó hiệu trưởng nếu như chính tinh lại như thế nào, còn không phải liền là cái kim tiền nô lệ sao? Chỉ cần có ngon ngọt, mặt mũi A tương đương tôn nghiêm A tương đương không có ý tứ. Bao nhiêu tiền một cân? Hôm nay là Đoan Ngọ ngày nghỉ về sau ngày đầu tiên. Lại là sáng sớm người đến người đi mấu chốt bên trên. Cho nên một màn này vẫn là bị không ít người nhìn thấy. Chỉ bất quá Phó Viêm Hy là cái gì tác phong, tất cả mọi người trong lòng đều là có ít. Tự nhiên cũng liền không cần thiết nói thêm cái gì. Ngược lại là Trần Tấn cái này phái đoàn, chiến trận này đưa tới nghị luận ầm ĩ. Trên lầu trong văn phòng, Trần Tấn cũng không đợi Phó Viêm Hy mời, mình liền bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, sau đó mở miệng nói: "Phó hiệu trưởng, thời gian của ta không nhiều, nhàn thoại liền không nhiều hàn huyên, nếu như giá cả không có vấn đề, ký hợp đồng đi." Ngoặc kép chấm chấm. Phó Viêm Hy cùng Giang Cần đều có chút im lặng. Đây là ngay cả khách sáo đều bớt đi sao? Đã như vậy, Phó Viêm Hy lập tức đáp, không có vấn đề, không có vấn đề. Nói, hắn liền đem trên bàn chuẩn bị xong hợp đồng cho cầm tới. Trần Tấn nhận lấy nhìn một chút, gật đầu nói, lấp đi, ngạch tương đương, Phó Viêm Hy có chút sụp đổ nói. Trần Tổng, kia, đến cùng là nhiều ít, 5.000 vạn mà, Tào giáo sư không nói với các ngươi sao? Trần Tấn có chút không vui nói, Phó Viêm Hy nháy nháy mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lần nữa xác nhận nói, 5.000 vạn, đúng à, ta nói, 5.000 vạn bên trong, không cần đàm, Trần Tấn đáp, cái này không đúng, bên trên Giang Cần vội vàng nói, Tào giáo sư nói với chúng ta chính là, 5 ước, ngươi nói cái gì? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, trực tiếp quát, ngươi sợ không phải ngốc thiếu à? 5 ước, các ngươi cái này độc quyền căng hết cỡ cũng liền 100 triệu. Ta cầm 5 ước đến mua. Ngươi hôm nay đi ra ngoài đụng số lên. Ngươi, Giang Cần giận vừa muốn cãi lại, lại bị Phó Viêm Hy kéo lại. Hắn chân thành nói, Trần Tổng, có phải hay không câu thông khâu trên xảy ra vấn đề? Tào giáo sư nói với chúng ta, đúng là 5 ước, Trần Tấn liếc mắt. Hắn đụng trên cây, ngươi là đụng heo lên sao? Liền là 5.000 vạn. Yêu bán một chút, không bán kéo nói. Nghe được cái này, Phó Viêm Hy cùng Giang Cần cũng lấy lại tinh thần tới. Hai người cùng nhau nhìn về phía Tào Văn Khải. Hai vị lãnh đạo, đừng nhìn ta. Tào Văn Khải cau mày nói. Ta nói liền là 5.000 vạn. Chính các ngươi ngẫm lại a, tương đương tổng giá trị căng hết cỡ 100 triệu. Trần Tổng tinh minh như vậy ông chủ, làm sao có thể làm coi tiền như rác sao? Giang Cần lần này thật giận, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hôm qua tại nhà ngươi ngươi chính miệng, tại trong nhà của ta, ta chính miệng nói, 5.000 vạn a. Tào Văn Khải chết cắn không thừa nhận. Tràng diện bắt đầu trở nên lúng túng. Đúng lúc này, cổng truyền đến, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Phó Viêm Hy nhíu mày, thầm nghĩ không phải đã thông báo đừng quấy rầy sao. Nhưng hắn vẫn là lo lắng có chuyện gì gấp. Đáp, tiến, phó hiệu trưởng ngươi tốt. Người tới còn không liền cao giọng cười nói. Vào cửa mới phát hiện bên trong nhiều người như vậy đâu. Giang Cần trông thấy người tới sững sờ. Vội vàng tiến lên nói, Đặng Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đều, người tới chính là Đặng Nhược Cốc. Hắn cười nói, Giang viện trưởng, ta cũng không nghĩ tới ngươi tại cái này nha tương đương, thế nào? Là nói ta chuyện kia sao? Giang Cần quính lên, vội nói, làm phiền ngươi tới trước bên ngoài chờ nhất đẳng đi. Hiện tại nơi này còn có khách đâu? Đặng Nhược Cốc hồ nghi nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên trong lúc đó tựa như là EQ là không bình thường. Lớn tiếng reo lên, Giang viện trưởng, khó mà làm được a. Người thu ta mạnh mẽ 150 vạn, chẳng lẽ liền không xem ra gì rồi? Vô luận như thế nào, Tào giáo sư độc quyền quyền tài sản, người hôm nay đến cho ta một cái thuyết pháp. Hắn thốt ra lời này lối ra. Phó Viêm Hy cùng Giang Cần hai người, mặt trực tiếp liền tái rồi. Nha, đây là cái khác xí nghiệp a. Trần Tấn khinh thường cười nói, ta nói phó hiệu trưởng, các ngươi đủ có thể a. Bên này hẹn ta tới ký hợp đồng, bên kia lại thu người khác tiền. Các ngươi muốn làm gì? 100% độc quyền quyền tài sản, chẳng lẽ là muốn hủy thành 100 phần ra bán a? Còn không đợi Phó Viêm Hy mở miệng đâu. Đặng Nhược Cốc trước nổ. Giang Cần, ngươi cái gì ý tứ? Này sao lại thế này? Đã nói xong giúp ta giải quyết đâu. Ngươi tương đương 150 vạn a. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Giang Cần vội nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hắn một bên ứng với. Một bên dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Phó Viêm Hy. Hy vọng đối phương có thể giúp hắn hòa hoãn một chút. nhưng Phó Viêm Hy trong lòng lại có ý khác. Khá lắm, 150 vạn. Giang Cần tên Vương Bát Đản này thật là dám đưa tay à. Phó Viêm Hy chìm khẩu khí, quát khẽ, đều đừng hô, ăn chớ vội, đón lấy. Hắn liền đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, dựa theo ngươi nói giá cả, chúng ta là không có cách nào tiếp nhận, cho nên, mời ngươi trở về đi. Nói xong, đưa tay, chỉ môn, tiễn khách, 5 ức biến thành bọt nước. Không cần phải nói là Tào Văn Khải cố ý, vì chính là muốn mình khó xử. Cỗ này oán khí huệ tại hắn trong cổ họng, để chỗ hắn tại bảo tạc biên giới. Đối Trần Tấn cũng liền không còn khách khí, đã Đặng Nhược Cốc cũng tới. Như vậy vô luận như thế nào, đến bảo trụ cái này chân chính người mua. Trần Tấn nghe vậy, nhún nhún vai cười nói. Phó hiệu trưởng, Phụ Viêm Khiết, Phó Viêm Hy. Phó Viêm Hy trực tiếp kêu la như sấm. Tùy tương đương, Trần Tấn cười lạnh. Làm phiền ngươi làm rõ ràng. Tào giáo sư kia 20% độc quyền quyền tài sản. Ta thế nhưng là đã ký hợp đồng. Ngươi bây giờ nói không bán cho ta. Là chuẩn bị bán cho vị bằng hữu này sao? Nói, Trần Tấn đứng dậy, đi đến Đặng Nhược Cốc trước mặt nhìn thẳng hắn. Bằng hữu, ngươi khả năng không hiểu nhiều pháp. Ta đến giải thích với ngươi một chút. Loại này độc quyền quyền tài sản khai phát ứng dụng là nhất định phải 100% thu mua. Giang Cần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, Trần Tấn tiếp tục nói, ngươi nếu là chỉ mua bọn hắn 80%, như thường là không thể khai phát, trừ phi ngươi nguyện ý lại đem trên tay của ta cái này 20% mua đi. Đặng Nhược Cốc nghe xong, quay đầu nhìn về phía Giang Cần. Giang Cần, này sao lại thế này? Ngươi không phải nói cam đoan Tào giáo sư 20% cũng bán cho ta sao? Ta lúc nào cam đoan qua? Giang Cần gấp đến độ sắp khóc ra. Đặng Nhược Cốc buồn bực nói, các ngươi đây chính là hố người a. Mẹ nhà hắn tương đương, hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Lại đối Trần Tấn hỏi, bằng hữu, vậy trong tay ngươi 20%, nói cái giá đi, 20 ức, ha ha ha. Trần Tấn cười ha hà, càn rỡ đến cực điểm. Thảo tương đương, Đặng Nhược Cốc mắng một câu, ngươi không bằng đi đoạt ngân hàng tốt, nhà ai ngân hàng cũng không có 20 ức tiền mặt tương đương. Phó Viêm Hy cái này cũng mở miệng nói, Trần Tổng, ngươi đừng giả bộ. Hắn cũng cười lạnh nói, độc quyền văn kiện cũng còn trong tay ta đâu. Tào Văn Khải nếu như tại không có cầm tới độc quyền văn kiện tình huống dưới cùng ngươi ký hợp đồng, là thuộc về vô hiệu hợp đồng. Huống chi, ta dám chắc chắn, ngươi cũng nhất định còn không cùng Tào Văn Khải ký hợp đồng. Phó Viêm Hy nhìn về phía Tào Văn Khải, ta nói đúng sao? Hắn sở dĩ dám nói như thế, cũng là đối Tào Văn Khải tính tình khá hiểu, càng là kết hợp hai ngày này Tào Văn Khải biểu hiện. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này 20% độc quyền quyền tài sản, Tào Văn Khải khẳng định là muốn nắm ở trong tay khi cây dụng tiền. Tào Văn Khải mím môi một cái, đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng vậy thì thế nào đâu? Một câu, liền đem Phó Viêm Hy ế tử. Đây là một cái tử cục, chỉ cần Tào Văn Khải không bán, trường học cái này 80% độc quyền quyền tài sản cũng liền tương đương nện trong tay. Đây chính là năm nay trọng yếu nhất một cái độc quyền quyền tài sản. Liền ngay cả hiệu trưởng đều chuyên môn gọi điện thoại đến chiếu cố qua đây. Số tiền kia trường học là có tác dụng lớn. Huống chi, tuần sát tổ cũng mau tới. Nện trong tay, Phó Viêm Hy không dám nghĩ tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.